Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2275, chương 2277 nguy hiểm sự kiện phát sinh. Cầu nguyệt phiếu, như thế như vậy, cái này năm mới, mặc dù ra không ít sự tình, nhưng Rama vẫn là cực kỳ thuận lợi, lại tất cả đều vui vẻ vượt qua nó. Nghỉ đông cũng dưới tình huống như vậy đi qua. Nhưng học viện Sai Kai nghênh đón học kỳ mới. Một ngày này, Rama liền lâu nay mặc vào học viện Sai Kai đồng phục học sinh, mang tới túi sách, từ trong phòng đi ra. Nhà Minamiya bên trong các thiếu nữ đã đều rời giường, có tại chỉnh lý việc nhà, có đang chuẩn bị bữa sáng. Ngoại trừ Astarte còn ăn mặc nữ bộc phục bên ngoài, Nagisa, Canon cùng với Aprora đều là mặc quốc trung chế phục. Bởi vì học kỳ mới bắt đầu quan hệ, đang cảm xúc có chút phấn khởi, giống như một mực tại nói chuyện với nhau. Rama rất tự nhiên gia nhập trong đó. Chờ đến Nasuki cũng thay xong quần áo đi ra về sau, mọi người mới ngồi xuống, bắt đầu ăn điểm tâm. Bất quá, bữa sáng ăn vào một nửa, Nasuki đột nhiên lên tiếng. Hồi tới trường học về sau, mấy người các ngươi nhớ kỹ an phận một chút, đặc biệt là ngươi, yêu, đừng có lại dẫn xuất cái gì tao động. Nghe vậy, mọi người tất cả đều khẽ giật mình, Rama đồng dạng giật mình, cơ hồ là thốt ra thầm nói, cái gì gọi là dẫn xuất rối loạn a? Nói thật giống như chính mình đến cỡ nào ưa thích gây chuyện một dạng. Đáng tiếc, nghĩ như vậy Rama chỉ có thể nói là trong lòng hoàn toàn không có chút đếm. Bởi vì trước người biến mất gần 2 tháng sự tình, nếu như không phải ta đè xuống đến, sợ là đã sớm nhường học viện Sai Kai bạo động. Này cũng không tính là rối loạn sao? Nasuki chừng Rama liếc mắt, bị Nasuki như thế chừng một cái, Rama cũng ý thức được. Bởi vì lúc trước biến mất dòng dã gần 2 tháng quan hệ, mình tại học viện Sai Kai cũng vắng mặt 2 tháng chương trình học. Mặc dù vắng mặt số lần tại Nasuki cho phép hạ đã bổ túc, không cần lo lắng lưu ban vấn đề, nhưng Rama tại học viện Sai Kai một đám thầy trò nhóm trước mặt vẫn luôn là duy trì hoàn mỹ thành tích cùng hoàn mỹ hình ảnh, nhường vô số học tỷ học muội cũng vì đó ước mơ. Dạng này Rama nếu là đột nhiên vô duyên vô cớ biến mất 2 tháng, khẳng định lại ở học viện Sai Kai trung thành làm đứng đầu chủ đề, cuối cùng thậm chí còn thật có thể đưa tới bạo động a. Ít nhất Nagisa cứ như vậy mở miệng nói đến, trước đó liền có trường cấp 3 bộ các học tỷ coi là yêu cun xin chuyển trường, rời đi học viện Sai Kai, cho nên tập thể đến phòng hiệu trưởng đi du hành. Người ta lúc ấy bởi vì không có tâm tư, không có tham dự vào, sớm biết liền vụng trộm đi xem một thoáng. Nagira lợi dụng tựa như xem náo nhiệt một dạng ngữ khí, nói ra nhường Rama kinh ngạc lời nói tới. Nhưng học viện Sai Kai bên trong không chỉ có riêng chỉ phát sinh chuyện như vậy. Quốc trung bộ học sinh thấp niên cũng hoài nghi tới học trưởng là không phải là bởi vì thành tích quá ưu tú, cho nên sớm xin tốt nghiệp. Kết quả đến nền tảng chi môn đảo nhân tạo quản lý công xã đi kháng nghị nhảy lớp chế độ. Trong đó còn có nhiều vị người trong nhà là đảo nhân tạo quản lý công xã xử lý công việc. Nghe nói đề tài thảo luận kém chút liền thông qua được. Canon nhỏ giọng nói ra sự tình, khiến cho đến Rama biểu lộ đều trở nên mất tự nhiên. Này này, chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết Minamiya phong ba sẽ có một chuỗi vây quanh yêu nguy hiểm sự kiện liên tục phát sinh? Aprora không hiểu thấu e ngại dâng lên, một bộ giống như phát hiện cái gì trọng đại bí ẩn bộ dáng. Mà đáp lại Aprora lời nói này lại là Astarte. Đối với Aprora, Florestina suy đoán, ta biểu thị khẳng định. Astarte lợi dụng không có chút nào dâng trào ngừng ngắt ngữ khí, nói như vậy nói, tại thần tử mất tích trong 2 tháng, hư hư thực thực học viện Sai Cai học sinh nhân vật khả nghi từng nhiều lần xuất nhập phụ cận một vùng. Thậm chí bộ phận ý đồ né qua giám sát, chui vào trong nhà, theo phân tích, mục đích chính là xác nhận thần tử đến học tình huống. Lần này, Rama triệt để nói không ra lời, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới. Hắn mất tích, sau cùng ảnh hưởng không chỉ là bên người thân bằng hảo hữu, còn ảnh hưởng đến trong trường học một đám mê muội. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Rama nhịn không được nói, những người này là tư sinh cơm sao? Bởi vì cái gọi là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, học viện Sai Cai bên trong có lấy nhiều như vậy mê luyến Rama thiếu nữ. Có một bộ phận sẽ vì này làm ra một chút cực đoan sự tình. Ngược lại cũng không phải không có thể hiểu được, có thể hiểu được về có thể hiểu được, không có nghĩa là cái kia có thể đủ bị tiếp nhận a. Ban đầu vì tìm ngươi liền đã để cho ta rất là sứt đầu mẻ chán. Kết quả vẫn phải thu thập ngươi lưu lại cục diện rối rắm. Chẳng những phải đối với mấy cái này càn rỡ tiểu nha đầu tiến hành tái giáo dục, vẫn phải giúp ngươi kiếm cớ. Đây là ta lần thứ nhất dùng giáo sư thân phận làm người nhà của mình lập vắng mặt trốn học lấy cớ. Thật là nghề nghiệp kiếp sống bên trong chỗ bẩn. Ngươi nói ngươi nên làm sao bồi thường ta đây? Có lẽ là nhớ tới khi đó sự tình. Natsuki càng nói càng tức, trong tay viền gen cây quạt cũng cầm lên, đối Rama chán, một thoáng gõ, gõ đến Rama đau nhức. Vậy cái kia ngươi cuối cùng là nói như thế nào a? Natsuki tỷ, Rama chỉ có thể liều mạng đón đỡ, ngăn lại cái kia không ngừng gõ hướng chán viền gen cây quạt. Hừ, Natsuki hừ lạnh một tiếng, nói, ta nói ngươi có trọng yếu công tác cần phải đi hoàn thành. Cái kia là đến từ chính phủ Attack Make cục trực tiếp ủy thác. Cho nên ngươi đoạn thời gian kia không tại đảo Itogami, mà là tại bản thổ. Bị Nagaki kiểu nói này, Rama cũng nghĩ tới, nói đến, trước đó ta đích xác thi chính thức Attack Make giấy phép. Trước mắt đã có thể xem như chính thức Attack Make. Dù cho Rama chỉ là dân gian Attack Make, không giống Natsuki như vậy, gia nhập Attack Make cục, thành vì quốc gia công ma quan. Nhưng có đôi khi, làm giải quyết một chút khó giải quyết ma đạo sự kiện, Attack Make cục cũng sẽ ủy thác một chút năng lực hơn người dân gian Attack Make. Dùng thanh toán thù lao phương thức, mời bọn họ vì quốc gia giải quyết sự kiện. Natsuki liền dùng dạng này lấy cớ để lừa gạt học viện Sai Cai người. Mới vừa ngăn lại trận này cái gọi là Minamiya phong ba. Mà cái này xác thực xem như một cái nghề nghiệp kiếp sống chỗ bẩn. Không chỉ có là thân là giáo sư nghề nghiệp kiếp sống chỗ bẩn, càng là thân là công ma quan nghề nghiệp kiếp sống chỗ bẩn. Dù sao, tùy hiện cầm quốc gia chính phủ danh nghĩa tới lập giả dối không có thật sự tình. Cái kia nếu là thật xảy ra vấn đề, Natsuki cũng phải cần chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đến lúc đó, bị tại chỗ khai trừ đều xem như nhẹ, nặng lời còn có thể trực tiếp thu về và hủy giấy phép. Thậm chí xích vào tù. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Dùng Natsuki tính cách, vốn là tuyệt sẽ không làm loại chuyện như vậy. Nếu không phải liên lụy đến Rama, mặc dù lại có nỗi khổ tâm, nàng đều sẽ không lạm dụng chức quyền. Nghĩ như vậy, Natsuki hội tức giận như vậy, đảo cũng không gì đáng trách. Hiểu rõ lời liền cho ta suy nghĩ thật kỹ. Ở trường học bị người hỏi tới thời điểm, đến cùng nên trả lời thế nào? Natsuki không vui giống như mà nói, nếu như lộ tẩy, ngươi liền chuẩn bị thật thật tốt tới bù ngươi vắng mặt cái kia 2 tháng chương trình học đi. Biết, Rama nở nụ cười khổ. Sau đó, gần nhất đảo Itogami cũng ra một chút quái sự. Đủ loại vấn đề đang ở tầng tầng lớp lớp. Natsuki nghiêm mặt mặt, giống như vậy lên tiếng. Nếu như các ngươi phát hiện chỗ kỳ quái gì, hoặc là quấn vào chuyện kỳ quái gì, trước tiên bên trong thông chi ta,